Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552. Mẹ kế rất hung mãnh. 1. Người A, từ nhỏ liền như thế tùy hứng. Ngày sau còn làm sao bây giờ? Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể trở thành một cái nhàn tản vương gia. Thiếu tiếp xúc triều đình sự tình đâu. Quân Nghiên nói thầm, xem bản thân đậu đỏ đinh. Lòng có không đành lòng, vì có thể nhanh chóng thoát ly, Quân Nghiên không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Kỳ thực phải đi là nàng, mà không thay đổi là phục chế thể. Nàng phải đi lời nói, căn bản là không cần rời nhà trốn đi, mà kia phân tín, nếu là Lý Hiển thấy được cũng tốt, nếu là nhìn không tới, coi như nó là thanh phong, tùy nó đi thôi, thời gian luôn có thể đủ thay thế hết thảy. Bây giờ còn sủng người cũ, là vì cũ tình khó quên, nhưng là tân sự vật đều sẽ thay thế chuyện xưa vật. Nhân không thể thường tại, hoa không thể thường khai, nàng tin tưởng Lý Hiển không có nàng như trước có thể sống rất tốt. Vào lúc ban đêm, nàng cùng đậu đỏ đinh ngủ chung, cảm thụ này cuối cùng ấm áp. Hôm sau, sáng sớm thời điểm, tỉnh lại không phải là nàng, mà là phục chế thể. Quân Nghiên lại trở lại không gian, nội tâm rất có cảm xúc, tình không biết từ đâu khởi, mối tình thắm thiết, hiện tại nàng mỗi thoát ly một cái thế giới, đều sẽ có một loại áy náy cảm ơn nàng bản ứng nên hào hào cùng bọn họ. Khả là vì bản thân, một lần lại một lần đem nhân vứt bỏ, là của nàng không phải là, nhưng cũng là của nàng bất đắc dĩ. Nàng thủy chung chưa từng quên bản thân là cái nghiệp vụ viên. Đem nhiệm vụ hoàn thành có thể rời khỏi, không cần thiết ngốc lâu lắm. 0058 nói, hoan nghênh trở về, hay không xem xét thuộc tính. Quân Nghiên gật đầu, xem xét. Dịch tinh trên màn hình biểu hiện của nàng thuộc tính tính danh. Quân Nghiên giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 89, mãn phân 100, vũ lực, 65, mãn phân 100, tinh thần, 66. Mãn phân 100, mị lực, 70, mãn phân 100, nhan giá trị, 90, mãn phân 100, danh vọng, 60, mãn phân 100, may mắn giá trị, 20 đạt được kỹ năng, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 3, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, có được cuộc sống kỹ năng, Thổi Tiêu, đứng đầu, chủ nghệ, trung cấp. Có được tích phân, 20.000 có được mảnh nhỏ, vui vẻ mảnh nhỏ sao 1, phẫn nộ mảnh nhỏ sao 1, nhiệm vụ hoàn thành dẫn, 98%. Đây là hệ thống biểu hiện mới nhất thuộc tính, Quân Nghiên xem xong sau tương đối vừa lòng. 0058 lâm thời cho nàng an bày một cái nhiệm vụ. Nói là đi tổng tài văn trong thế giới làm một lần mẹ kế. Nói là giang hồ cứu cấp, hỗ trợ một lần. Quân Nghiên vui vẻ tiếp nhận rồi, thù lao phong phú, khởi có cự tuyệt đạo lý. Lần này vị diện tương đối mà nói đơn giản, phong chu là đưa ra thị trường xí nghiệp tổng tài, trưởng quản vô số người vận mệnh. Ở hắn 20 tuổi năm ấy, cứu một cái 6 tuổi tiểu nha đầu, phong chu có hay không lolicon, Quân Nghiên không biết, buồn cười là, này tiểu nha đầu, lai lịch không rõ, khả tư bị phong chu cứu về sau. Liền chiếm lấy phong chu không tha, phải muốn thân ái ôm cử cao tài cao khả, mà phong chu tắc đối tiểu nha đầu ngoan ngoãn phục tùng. Thật tình lấy nàng làm thân sinh nữ nhi xem, chuyện xưa phối hợp diễn gặt hái. Doãn Quân Nghiên, đưa ra thị trường công ty lão bản nữ nhi, buôn bán đám hỏi vật hy sinh, nàng gả cho phong chu làm vợ. Tân hôn đêm đó, phong chu đem tiểu cô nương gây cho nàng nhận thức. Nhường một cái không sinh quá đứa nhỏ Doãn Quân Nghiên đem tiểu cô nương trở thành là của chính. Mình thân sinh nữ nhi dưỡng, Doãn Quân Nghiên nuông chiều từ bé lớn lên tự nhiên không đồng ý. Mà tiểu cô nương vừa khóc tố, Phong Chu liền hướng tiểu cô nương bên này đến, tiểu cô nương kêu Chu Tô Tô, theo Phong Chu sau, đã kêu Phong Tô không có gì bất ngờ xảy ra là bài này nữ chính. Sở hữu hết thảy đều là phụ trợ nữ chính tồn tại. mà Doãn Quân Nghiên tự nhận là gả cho Phong Chu sao? Có thể ngồi mát ăn bát vàng, từ đây trải qua Bạch Phú Mỹ ngày. Đáng tiếc, đều bị Phong Tô cấp hại. Hết chương.